Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 227, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng nhìn Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đang nổi giận đùng đùng. Lại nhìn mấy bà con láng giềng càng tụ tập càng nhiều ở xung quanh. Vô cùng bất đắc dĩ, lúc này một người đàn ông trạc tuổi Diệp Quốc Sinh từ trong đám đông đi ra. Ông ta nhìn Diệp Quốc Sinh, trong mắt tràn ngập đồng tình. Diệp Quốc Sinh, ông muốn một câu trả lời. Vậy chúng tôi nói với ông, Diệp Ninh của ông là loại người như thế nào? Hai vợ chồng ông không tự biết sao? Nó mới đi ra ngoài được nửa năm đã nói đàn dương cầm kiếm tiền. Vậy mà hai người cũng tin à? Dù sao chúng tôi đều không tin. Đúng đó. Nhà tôi cũng có bà con biết chơi nhạc cụ. Tôi đã hỏi con bé rồi. Không thể nào kiếm được nhiều tiền như thế. Người đàn ông kia đã mở lời. Những người khác cũng không nhịn được nữa. Rối rít đứng ra phát biểu cái nhìn của mình. Với lại mọi người đều nhìn Diệp Ninh từ nhỏ đến lớn. Nếu ông nói nó biết ăn cắp, biết chửi đồng như mụ đàn bà đanh đá thì chúng tôi đều tin. Nhưng mà ông nói nó biết đàn dương cầm, cái thứ đó không học vài ba năm thì sẽ đàn được sao? Diệp Ninh nó đang lừa ông đó, chuyện của nó cũng chẳng khác con nhỏ Lý Mỹ ở thôn kế bên là bao. Con nhỏ kia đi ra ngoài mấy tháng, khi về cũng giống như biến thành một người khác, tự nhiên trở nên giàu có, cũng nói là đi ra ngoài tìm được công việc tốt. Nhưng cuối cùng lại bị người trong thôn phát hiện nó đi ra ngoài BNDM. Mất mặt muốn chết, mọi người mỗi người một câu. Càng nói càng náo nhiệt. Thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn đã không còn kiêng dè đến sự tồn tại của Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân nữa. Sắc mặt của hai vợ chồng trở nên vô cùng khó coi. Muốn cãi lại nhưng không biết phải nói từ đâu. Cơ thể Diệp Quốc Sinh vốn dĩ còn chưa khỏe lại hoàn toàn. Nghe mấy lời nói sắc bén kia lại càng lắc lư như ngất xỉu. Triệu Thu Phân bất an đỡ lấy ông. Không biết phải làm thế nào. Tôi thật sự không ngờ mấy người quan tâm tôi đến thế luôn đó. Giọng nói âm trầm của Diệp Ninh đột nhiên từ bên ngoài đám đông vang lên. Toàn bộ tiếng châm chọc và cười nhạo đều đột nhiên im bặt. Diệp Đông dẫn đầu chen vào trong đám đông, đi đến trước mặt Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân, mặt mày hung dữ, cha, mẹ, ai đánh cha mẹ vậy, con không để yên cho tên đó. Câu nói cuối cùng, cậu đã gân cổ giống lên. Diệp Quốc Sinh, Triệu Thu Phân nhìn thấy bọn họ đều đến, hai người đỏ mắt, nhưng mà giây tiếp theo, tầm mắt lại nhìn về phía Cố Phong, lo sợ bất an. Con gái có chuyện rèm pha lớn như thế, bây giờ lại bị con rể thấy được. Vậy phải làm sao đây? Diệp Ninh nhanh chóng đi đến trước mặt hai người. Đầu tiên là xác định hai người bọn họ có bị thương hay không. Diệp Đống nhìn Cầu Thượng Tử đang đứng ở bên ngoài đám đông. Ánh mắt tàn nhẫn trực tiếp khóa chặt lên người Cầu Thượng Tử. Là anh đánh cha của tôi. Một giây trước Cầu Thượng Tử còn diễu võ dương oai, bây giờ nhìn thấy Diệp Đống, Diệp Ninh và Cố Phong đều đến, nhịn không được rụt cổ lại. Người toàn thôn đều nói gì thế? Vì sao anh ta lại phải làm chim đầu đàn? Tôi không có. Thôn trưởng thấy Diệp Đống như thế, cũng lập tức giải thích. Không ai đánh cha của con hết, chỉ là cãi nhau vài câu mà thôi. Diệp Đống muốn kiếm chuyện nhưng tạm thời cũng không tìm được đối tượng. Trên đường đi đến đây cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Vừa lúc Cố Phong cũng có mặt. Hôm nay cậu chắc chắn phải chơi lớn một lần. TBC, cha mẹ có bị làm sao không? Diệp Ninh lại xác nhận lại lần nữa với bọn họ. Diệp Quốc Sinh cứng đờ lắc đầu nói. Con gái, chỗ này không có chuyện của con. Con và Cố Phong đi về trước đi. Ông tuyệt đối không muốn để Cố Phong ở lại nơi này. Diệp Ninh biết trong lòng ông cụ nghĩ gì. Lúc nãy cô cũng nghe rõ tất cả những lời bọn họ nói. Tối hôm qua cô còn đang suy nghĩ chuyện này. không ngờ cô còn chưa kịp giải quyết thì hôm nay đã bị cha mẹ biết được rồi. Cha, để con xử lý. Nói xong cô quay đầu nhìn bà con láng giềng ở xung quanh. Nhìn từng gương mặt lộ ra vẻ đương nhiên kia, đáy mắt phủ lên một chút đen tối. Thôn trưởng cũng không hẳn là quá kiêng dè Diệp Ninh, chỉ để ý đến vẻ mặt của Cố Phong. Cách Trương.